Người chơi hung mãnh, chương 223, nổ xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời hạn một tới, lại mở mắt lúc, Lý Ngang phát hiện mình vẫn như cũ mặc ra trận lúc áo chống đạn cùng cái khác trang bị. Đang đứng tại một mảnh rừng cây ở trong, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ gặp yên tĩnh bầu trời đêm cực kỳ thanh tịnh. Quanh quẩn một vòng mông lung vầng sáng trăng tròn treo cao. Chung quanh lại không có nửa điểm tinh quang. Nếu không phải mấy sợi mờ mịt mây đen lười biếng thổi qua, thực sẽ làm người nghĩ lầm mái vòm trên treo một bức trạng thái tĩnh bức tranh. Lạnh lẽo dưới ánh trăng, Lý Ngang liếc nhìn bốn phía, phát hiện chung quanh đại khái là một mảnh á nhiệt đới thường xanh lá cây to bè rừng. Mặt đất sinh trưởng một chút lan khoa thực vật cùng cỏ xỉ rêu địa y, lùm cây cùng loài dương xỉ phồn thịnh rậm rạp. Cây cao ngoại trừ vỏ cứng khoa, cây nhãn khoa, mộc lan khoa các loại phổ biến cây cối bên ngoài. Còn có một loại ngay cả Lý Ngang cũng hoàn toàn không cách nào nhận ra cây rừng. Nên cây rừng có màu nâu đen lại hiện lên vài trạng phiến mỏng chóc ra vỏ cây. Nhánh gần bằng phẳng rộng rãi. Lá kim thô ngắn, tán cây hình cái tháp, tương tự Bắc Mỹ ngắn lá lỏng, nhưng thân cây cực kỳ vặn vẹo quái dị. Không ít cây cối thậm chí là sát mặt đất nằm ngang sinh trưởng. Hai bên thân cây chống đất, ở giữa một đoạn thân cây tán cây chỗ mới bỗng nhiên nâng lên. Giống như là, nằm dạp trên mặt đất người sống. Lý Ngang mặt không đổi sắc, khởi động mắt mèo đặc hiệu. Cũng không có từ những này quái dị cây tùng bên trong thấy có người loại cất giấu vết tích. Hắn không có chút nào buông lỏng cảnh giác. Nắm chặt tam lăng cốt tiêm thương. Xa xa chọc lấy quỷ dị cây tùng một chút. Không có dị thường về sau. Dùng thương nhận đào xuống một khối vỏ cây cùng chất gỗ. Cẩn thận chu đáo. Đồng dạng không có vấn đề. Lý Ngang đem cây tùng mảnh vỡ thu nhập ba lô bọc hành lý. Phát hiện điện thoại không tín hiệu, bộ đàm tràn đầy tạp âm, GPS định vị trang bị mất linh, máy bay không người lái cũng không hiểu thấu không cách nào mở ra. Vùng rừng rậm này, có gì đó quái lạ, xài đại tiểu thư nhẹ nói, cho ta cảm giác thật không tốt. Lý Ngang nhẹ gật đầu, thu hồi máy bay không người lái các loại vật phẩm, yên lặng nói, cùng lần trước cô Hàn tự đồng dạng. Kịch bản nhiệm vụ cũng không có an bài cho ta cái gì thân phận đặc thù. Nói cách khác khả năng rất lớn không cần ta cùng kịch bản thế giới bên trong nhân vật câu thông. Coi như cần, đối phương cũng tịnh không để ý ta kỳ dị tạo hình. Mấu chốt nhất là, đồng đội đâu? Lần này kịch bản nhiệm vụ thế nhưng là đoàn đội hợp tác. Nhưng từ vừa rồi đến bây giờ, Lý Ngang không có chút nào phát hiện cái khác người sống tồn tại qua vết tích. Coi như nghiêng tai lắng nghe, cũng chỉ có thể nghe thấy côn trùng kêu vang chim gọi. Ào ào phong thanh cùng cỡ nhỏ nghiến răng loại động vật hoặc các loại côn trùng tại lá rụng trồng lên vừa đi vừa về nhúc nhích tiếng vang. Có thể cùng Lý Ngang xứng đôi đến cùng nhau. Đẳng cấp cũng sẽ không kém quá nhiều. Chí ít cũng coi là đã hiểu được đại bộ phận cầu sinh chi đạo. Có nhất định năng lực chiến đấu người chơi. Làm sao cũng không có khả năng lặng yên không một tiếng động thảm tao đoàn diệt. Giải thích duy nhất, liền là hệ thống tại ngay từ đầu liền không có đem bọn hắn xứng đôi đến cùng một chỗ. Mà là tản mát tại cánh rừng các nơi. Làm như thế nguyên nhân chắc hẳn cũng rất đơn giản. Cánh rừng bên trong cất giấu nguy hiểm nhân tố không cách nào đối một đám người chơi tạo thành tính mệnh uy hiếp. Nhưng đối lạc đàn người chơi vẫn rất có lực sát thương. Ào ào ào ào, một đám dã thú bàn chân dẫm đạp lá rụng cuốn lên bụi đất dày đặc thanh âm tại mật lâm thâm sử vang lên. Lý Ngang không chút nghĩ ngợi, trực tiếp khom người xuống đi, thuận tay cởi xuống mang tại trên mũ giáp ánh sáng nhạt tia hồng ngoại nhìn ban đêm dụng cụ. Lợi dụng nhìn ban đêm dụng cụ nhìn trộm rừng cây, Lý Ngang rõ ràng nhìn thấy. Một đám không phải người không phải thú quái vật từ phương xa đánh tới chớp nhoáng. Bọn hắn hình thể cùng loại nhân loại. Chiều cao phổ biến một, khoảng 5 mét. Bên ngoài thân tái nhợt không có lông tóc. Chưa mặc quần áo vật. Lưng uốn lượn, tứ chi chạm đất, nhanh chóng bò. Hắn tay chân tỷ lệ không hề tầm thường lớn. móng ngón tay cực kỳ sắc nhọn. Ngoài ra, bọn hắn xương sọ thì hướng về phía trước đột xuất, hiện lên mũi nhọn hình. Bộ mặt lờ mờ có mặt người hình dáng, nhưng hai mắt thoái hóa thành một cái khe, chóp mũi nhọn, trên dưới bờ môi không cánh mà bay. Chỉ có thể nhìn thấy lợi, cùng bại lộ trong không khí răng cưa trạng sắc nhọn răng nanh. Những quái vật này bốn phương tám hướng địa vây quanh tới. Số lượng đại khái ở trên 100 con tả hữu. Khí thế tương đương nóng nảy. Tại hắn chạy trong quá trình, bọn quái vật sẽ còn như con chó săn liều mạng thở. Từ trong miệng phun ra đục ngầu khí lưu tại ánh sáng nhạt tia hồng ngoại nhìn ban đêm dụng cụ bên trong có thể thấy rõ ràng. Dùng đầu ngón chân nghĩ nghĩ cũng biết. Đám đồ chơi này chạy tới không thể nào là vì làm Lý Mỗ người liếm chó. Lý Ngang quan sát được bọn hắn tại giống đàn sói đồng dạng. Bốn phương tám hướng vọt tới cũng vờn quanh mình bện vòng vây. Lập tức liền làm ra quyết định. Chạy, hệ thống cho ra nhiệm vụ mục tiêu là chạy tới William dinh thự. Mà không phải đứng ở chỗ này cùng những này chiến lực không biết quái vật cương chính mặt. Lý Ngang hướng về phía trước chạy ra mấy bước. Trong tay tam lăng cốt tiêm thương một sử mặt đất. Cả người như là sào nhảy vận động viên đồng dạng nhảy lên thật cao. Sắp ra đời thời điểm. Bàn chân tại một viên cây cao trên cành cây bỗng nhiên đạp một cái. Lần nữa cất cao một khoảng cách. Nhảy ra tán cây tầng. Phong thanh thổi qua bên tai. Lý Ngang rõ ràng trông thấy. Phía trước nơi xa nào đó phiến chân núi chỗ. Người vì khai thác ra một mảnh đất trống. Trung ương đất trống tọa lạc lấy một tòa Victoria cỡ lớn trang viên. Nên trang viên khu kiến trúc khá là khổng lồ. Chỉnh thể là Victoria lối kiến trúc. Hai bên có cự mộc thấp thoáng. Phía trước có phần thành bốn cánh hoa cỡ lớn bồn hoa. Bồn hoa ở giữa thì là một tòa sắp đặt pho tượng thiên sứ suối phun. Bởi vì lúc này thân hình còn tại hạ xuống. Lý Ngang động thái thị lực chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy trang viên chủ lâu phòng khách lóe sáng tỏ ánh đèn. Nơi đó, hẳn là nhiệm vụ mục tiêu chỉ William dinh thự. Lý Ngang tại tán cây trên cành cây dẫm đạp bay vọt. Hắn phía dưới quái vật giống như thủy triều. Theo hắn cùng nhau trào lên. Trong đó còn có chút dị loại duỗi ra quạt hương bồ lớn bàn tay. Chế trụ cây cao thân cây. Nhanh chóng leo lên tán cây. Giống viên hầu bình thường, cực kỳ linh hoạt lung lay nhảy vọt tiến lên. Những này dị loại như là chặt chẽ hợp tác đàn sói. Nhưng giữa lẫn nhau mảy may nhìn không ra là như thế nào liên hệ. Bọn hắn chỉ là trầm mặc, giống cái kìm đồng dạng tả hữu giáp công. Dần dần thu nạp đối Lý Ngang vây quanh. Đừng đuổi ta có được hay không? Trên người ta không có si dô khẩn cấp. Lý Ngang có chút bất đắc dĩ. Mắt thấy một con tại tán cây bụi bên trong lung lay tiến lên dị loại bay nhào mà đến. Trực tiếp khởi động mắt mèo đặc hiệu. Ý đồ khiến cho lâm vào ảo giác. Ảo giác đối với dị loại không hề có tác dụng. Đối phương hoàn toàn không có lọt vào ảnh hưởng can thiệp. Ngược lại mở ra răng nanh. Vươn về trước lợi chảo. Muốn đem bay ở giữa không trung Lý Ngang từ phần lưng mở ngực mổ bụng. Cốt. Lý Ngang trở tay một phát súng đâm ra. Viễn siêu ngang cấp người chơi thuộc tính giá trị phối hợp trên 3 văn hô hấp pháp tăng thêm. Trực tiếp đem dị loại lồng ngực đâm xuyên. Lý Ngang đâm vị trí. Đại khái là nhân loại vị trí trái tim. Trên tay truyền đến xúc cảm. Cũng rõ ràng thể nghiệm đến đục mở xương sườn. Đâm rách trái tim cảm giác. Kia dị loại bị treo ở trên cán thương. Vậy mà không có triệt để đều chết hết. Chỉ là thân thể kịch liệt giãy giụa, hai tay vô ý thức lay lấy thân súng, nghĩ đến đem mình từ kéo xuống tới. Lý Ngang phóng thích gợn sóng năng lượng bám vào trên thân thương. Thương nhận chỗ dị loại quái vật lập tức kêu thê lương thảm thiết bắt đầu. Miệng vết thương dâng lên từng đợt đen trắng sương mù. Vong linh, vẫn là phụ năng lượng sinh vật. Lý Ngang mũi chân không ngừng, tiếp tục hướng phía tòa kia dinh thự bay vọt lao nhanh. Trên tay lắc một cái thân súng. Lần nữa đâm xuyên một bay nhào tới dị loại. Ngắn ngủi mấy giây thời gian. Trên thân súng liền treo đầy quái vật thi thể. Nhìn từ xa đi lên. Phảng phất hắn chính cầm một chuỗi nổ xuyên. Tại trên tán cây phi hành. Cách trương.